Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 62, chúng ta về nhà 2. Gocchuyenaudio.com. Xem lại mình là ai đi rồi hẳn nói xấu người khác. Bản thân vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Lại trốn trong toilet nói xấu sau lưng. Nghĩ, Lâm Gia Ca cười khẩy hai tiếng trong lòng. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Tìm số điện thoại của Lương Cửu Tư. Nhắn tin cho anh. Tối nay tàn tiệc thì ghé qua nhà trả lại thẻ và chìa khóa cho tôi đó. Dọc đường trở về nhà, Lâm Gia Ca và Thời Giao cũng không nói gì với nhau. Tài xế đưa Thời Giao về nhà ở vùng ngoại thành, xa chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ mới có thể dừng lại. Thời tiểu thư, đến rồi, tài xế cung kính nói xong. Lâm Gia Ca và Thời Giao ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có phản ứng gì. Tài xế cảm thấy có gì đó không đúng, cởi dây an toàn, xuống xe chạy đến mở cửa cho Thời Giao. Thời tiểu thư, đến nhà rồi. Thời Giao sững sờ ồ một tiếng, mới từ từ thấy được bên ngoài đã về đến dưới lầu. Liền xuống xe, tài xế nhìn thấy thức ăn Thời Giao xách mang về còn trong xe. Liền vội nói, thời tiểu thư, chờ một chút. Thời Giao như không hề nghe thấy tài xế nói gì. Bước chân cứ tiếp tục đi vào nhà. Thời tiểu thư, thức ăn mang về của cô. Thời Giao đi thêm được hai bước, nghe đến thức ăn liền dừng lại. Tài xế đóng cửa xe, đưa thức ăn đến trước mặt cô. Thời Giao luôn là một người rất lễ phép, nhưng hôm nay cô hồn bay phách lạc đến mức câu cảm ơn cũng quên nói. Sau đó liền bay vào nhà, chạy lên lầu, sau đó đi qua phòng khách. Ba mẹ cô hỏi sao trễ như vậy rồi còn về. Cô chỉ trả lời qua loa xong liền đi vào phòng. Bay lên giường, Lâm Gia Ca về đến nhà họ Lâm đã là 12 giờ đêm. Tiểu thiếu gia, đến rồi ạ, tài xế mở cửa xe cho anh. Sau đó Lâm Gia Ca cũng ngơ ngẩn một chút, mới à một tiếng, không người ra khỏi xe. Anh đứng trước cửa nhà nửa ngày cũng không mở cửa, khiến tài xế không nhịn được. Nhắc nhở, tiểu thiếu gia, cậu còn chưa nhập mật khẩu, không mở cửa được đâu. Cách chương.